Chương 11, nào có ngươi tỷ tỷ ta đẹp. Canh thứ 3, các loại cầu. Chương 11 nào có ngươi tỷ tỷ ta đẹp canh thứ 3, các loại cầu gì nụ gì kỳ cũng không thể được người khác tới làm, đương nhiên là có thể ủ dù mạ kỳ nhất tộc, tuy là bởi vì bên ngoài ưu tú phong ấn thuật, ưu tú thân thể tố chất mà trở thành phong ấn vi thú điều kiện tốt nhất nhân tuyển, thế nhưng cũng không phải là không có những người khác thích hợp. Xén dù nhất tộc cũng không so với ủ dù mạ kỳ nhất tộc kém bao nhiêu, thân thể tố chất đều rất mạnh mẽ, làm vi thú vật chứa, giống nhau có thể thực hiện. Đương nhiên, hai người dù sao không phải là nhất tộc, sai biệt vẫn phải có. Thế nhưng nhất định phải thích hợp nhất sao, cái kia những thôn khác vi thú đều làm sao phong ấn, trên thực tế không chỉ có nạ ạ kỳ có thể phong ấn vi thú, dù nạ cũng có thể, thế nhưng nghe được nạ ạ kỳ sau khi mở miệng, dù nạ lại lập tức đứng lên nói, không được nạ ạ kỳ, ngươi không thể làm gì nụ gì kỳ này. Nguyên bản còn tràn đầy mùi rượu xú nạ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được căm trầm, cái này không được, tuyệt đối không được. Nạ ạ kỳ bình tĩnh cười nói, vì sao ta không thể làm? Ngươi biết làm gì nụ gì kỳ này ngươi sẽ thế nào sao? Xù nạ sắc mặt tâm trầm, thậm chí không để ý nhà mình mãi mãi chính là gì nụ gì kỳ, cùng nhiệm kỳ kế gì nụ gì kỳ đang ở bên cạnh nàng, nói thẳng, ngươi sẽ bị vạn người nhằm vào, sẽ bị toàn thôn ghi hận gì nụ gì kỳ này, không thể làm tỉ, mãi mãi chính là gì nụ gì kỳ. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Nàng xù nạ nghẹn lời. Tuy là gì nụ gì kỳ tại cái gì làng cũng sẽ không bị người thích là sự thực, thế nhưng thẳng như vậy bạch hạ cụ nói ra khỏi miệng, vẫn là ngay trước đương đại cùng dưới đệ nhất gì nụ gì kỳ trước mặt. Nàng vẫn còn có chút nghẹn lời. Bất quá xú nạ vẫn là rất nhanh phản ứng kịp. Nạ ạ kỳ, ngươi vì sao muốn làm cái gì nụ gì kỳ không phải muốn làm? Nạ ạ kỳ mỉm cười, chỉ là hắn nhìn thoáng qua ngơ ngác lăng lăng xem cùng với chính mình cờ tin ạ, cười nói, nếu như nàng không nghĩ nói, vậy ta tới được rồi. Ngoại trừ sẻn dù nhất tộc ta đây, nghĩ đến cổ nổ hạ hẳn không có ngoại trừ nàng ở ngoài, càng thêm thích hợp làm gì nụ gì kỳ. Dù nạ sắc mặt có chút khó coi, rượu cũng toàn bộ tỉnh. Hoàn toàn chính xác, nếu như dứt bỏ không nói khác, sẻn dù nhất tộc đích thật là gần với ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân tuyển. Hơn nữa cùng cỡ tì nạ bất đồng, dù cho đản dồ đám người đối với sẻn dù nhất tộc vẫn chen ép, thế nhưng bọn họ cũng tin kém sẻn dù nhất tộc, vừa xa mới vừa đến cổ nổ hạ cỡ tì nạ. Thế nhưng sự tình không phải tính như vậy đó a, đệ đệ của ta, tại sao có thể trở thành gì nụ gì kỳ loại đồ vật này, yên tâm đi tỉ, ta chưa nói ta muốn trở thành gì nụ gì kỳ. Nạ ạ kỳ cười cười, quay đầu nhìn cờ tì nạ. Ta chỉ nói là, nếu như nàng thực sự không muốn, ta đây liền thay nàng tới trở thành gì nụ gì kỳ, không hơn. Cờ tì nạ nghe vậy, đồng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin nhìn nạ ạ kỳ. Nàng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân, đã từng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng phong ấn không ít nhân vật mạnh mẽ. Nàng làm sao có thể không biết làm phong ấn vật chứa người sẽ phải gánh chịu dạng gì ảnh hưởng. Hiện tại, lại có thế có người nói nguyện ý thay hắn trở thành gì nụ gì kỳ. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, hắn thân thể thon dài, tuấn giật khuôn mặt ở nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có ánh sáng dịu dịu hình cung. Yên tâm đi, ta ở chỗ này, không có ai có thể ép buộc ngươi. Nhìn, cờ tí nạ khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, không khỏi cúi đầu. Thanh âm, cũng thấp mấy phần đáp. Ấn bên cạnh Suna. Đệ đệ ta đây là đang tán gái A, là ở tán gái A, chẳng lẽ nói hắn thích cái tiểu nha đầu này nghĩ như vậy, chú nạ sắc mặt có điểm không tốt. Tuy là nàng đã sớm muốn cho nhà mình đệ đệ nhanh lên hóa thân đẩy muội của ma, thành lập thật to hậu cung. Cờ tí nạ cũng là nàng xem bên trong đệ muội một trong những người được lựa chọn. Nhưng nhìn cờ tí nạ cái kia mặt cười ửng đỏ bộ dạng, cùng nhà mình đệ đệ tin kia thể mỗi ngày thoại ngữ, làm sao nội tâm luôn có một loại chính mình thật vất vả bồi dưỡng cải trắng, lại bị khác heo trộm đi cảm giác. Bất kể như thế nào, đầu tiên cần giải quyết là nhà mình đệ đệ có thể sẽ trở thành gì nụ gì kỳ sự tình. Kết quả là Sú Nạ quyết định phân hai chạy bộ. Bước đầu tiên, cho Mi Tô đại nhân năn nỉ một chút, nỗ lực để cỡ tỷ nạ thay thế nạ ạ kỳ trở thành gì nụ gì kỳ. Đệ nhị mau sớm giáo dục tốt nạ ạ kỳ nhân thuật, để hắn nhanh chóng có được chính mình chiến đấu hệ thống. Tốt nhất là đã có vi thú ngược lại có thể sẽ làm lỡ thực lực của chính mình cao y chù nở dê loa y kia. Kết quả là về đến nhà, Sú Nạ không nói hai lời, lôi kéo nạ ạ kỳ đi tới một cái phòng giải phẫu. Tới, chúng ta trước từ chữa bệnh nhận thuật trụ cột nhất trưởng tiên thuật bắt đầu học lên. A nói, thật nhanh xuất ra một cái nhận thuật quyển trục, đồng thời trực tiếp hạ lệnh khiến người ta đưa tới một ít ngư phục vụ thực nghiệm tài liệu. Nhìn hấp tấp bắt đầu bận rộn đứng lên Suna, nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, nói, tỷ, ta ngày mai còn được học đi. Suna vung tay lên, không hơn, nị dạ trường học cái kia phá lao sư, nào có ngươi tỷ tỷ ta đẹp nạ ạ kỳ.